Mặc dù Mộc Vĩnh đã rời đi, nhưng hắn vẫn rất chú ý đến động tĩnh của Lữ Thiếu Khanh. Ban đầu, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, nhưng sau đó Lữ Thiếu Khanh che giấu khí tức, khiến Mộc Vĩnh không thể nào cảm nhận được nữa. Mộc Vĩnh kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi đọa thần quái vật xuất hiện từ xa, nhưng không thấy một dấu hiệu nào, Mộc Vĩnh không thể không đến nhìn xem tình hình. Khi đến nơi, Mộc Vĩnh đột nhiên ngưng lại, trước mắt hắn, một khối mộc bài được cắm xuống đất. Mộc huynh, ta đi trước. Mộc bài thô ráp, bề ngoài có thể thấy một chút gỗ vụn đã bị đào sạch, và nó bị kẹp bằng một cây gậy gỗ cong queo, trơ trọi, đơn độc đứng đó. Mộc Vĩnh nhìn mộc bài, trong lòng như có một cảm giác rất kỳ lạ. Hắn tưởng như có thể nhìn thấy sắc mặt của Lữ Thiếu Khanh qua đó, như thể đang chế giễu hắn một cách im lặng, đáng chết. Mộc Vĩnh tức giận quát lớn, một cú đánh mạnh vào mộc bài, làm cho nó và cả một phần đất dưới núi bị phá hủy hoàn toàn. Ầm ầm, vô số bụi đất bay lên, Mộc Vĩnh đứng lặng trên không trung, sắc mặt tái nhợt, hắn đã bị lừa. Bị Lữ Thiếu Khanh lừa một vố đau, hắn có thể tưởng tượng được ở một nơi xa xôi, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đang cười nhạo hắn ngốc ngốc. Nghếch, hô hô. Mộc Vĩnh thở dốc, sát khí bùng lên. Hắn biết Lữ Thiếu Khanh khó đối phó, nhưng không ngờ hắn lại khó đối phó đến vậy. Mặc dù Mộc Vĩnh đã thể hiện thành ý, thậm chí có ngầm uy hiếp, nhưng Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm để ý. Hắn đã thu lại tiên thạch, phát thể và vứt hết thành ý của mình xuống đất, sau đó phủi mông mà đi, không hề mang đi một đám mây, giống. Giờ đây, từ xa, đọa thần quái vật bắt đầu tràn đến. Chúng như thủy triều cuồn cuộn, màu đen của luân hồi sương mù cuộn lên, khí thế hùng hổ. Vô số đọa thần quái vật từ trong sương mù lao ra, hướng thẳng về phía Mộc Vịnh. Chúng tràn ngập khắp nơi, không dứt, không thấy điểm cuối, khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, muốn chết. Mộc Vĩnh thầm nghĩ, khí thế của hắn lúc này đã đạt đến đỉnh cao. Khi nhìn thấy đọa thần quái vật xuất hiện, sát ý trong hắn dâng trào. Ông một kiếm vung lên, ánh sáng lam chói mắt tỏa ra, bao phủ toàn bộ bầu trời, rầm rầm giữa không gian, như thể sóng biển vang lên, hào quang xanh lam lam tỏa ra, giống như nước biển cuộn lên. Oanh, sau đó giống như một mặt biển bình lặng bỗng nhiên dâng lên những con sóng khổng lồ mạnh mẽ bay lên, mang theo lực lượng vạn quân đổ xuống, thiên địa rung chuyển, bóng tối biến mất trong ánh sáng xanh lam pele. Vô số đọa thần quái vật không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị tiêu diệt trong nháy mắt, tan thành mây khói, hắc ám bị quét sạch hoàn toàn. Sau khi dọn dẹp xong, Mộc Vĩnh cũng bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nhìn về phía xa. Ở nơi đó, đọa thần quái vật vẫn đang tiếp tục lao tới, hắn một lần nữa xuất thủ, thân ảnh hắn biến mất, chủ động lao về phía chúng, giống. Mặc dù đọa thần quái vật rất nhiều, trong đó có cả những kẻ mạnh ngang ngửa nửa bước tiên đế, nhưng chúng không phải là đối thủ của Mộc Vĩnh. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, thiên địa rung chuyển, tiếng giống thảm thiết, tiếng gầm giận dữ của quái vật xen lẫn nhau. Cuối cùng, những âm thanh đó dần dần yếu đi, rồi hoàn toàn biến mất. Sự không gian hắc ám, Mộc Vĩnh lại xuất hiện. Hắn đứng vững giữa không gian, thân ảnh mảnh mai nhưng lại kiên cường vững chãi. Phẫn nộ trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt hắn giờ đây lạnh lẽo và tĩnh lặng. Quả nhiên liên hệ với hắn vẫn cần phải cẩn thận hơn và phải dành nhiều thời gian hơn. Sau một lúc, Mộc Vĩnh tự nói với mình, trong đầu đang kiểm điểm lại hành động của bản thân. Hắn nhớ lại mối ân oán giữa mình và Lữ Thiếu Khanh ở Hàn Tinh. Lúc đó, hắn cho rằng Lữ Thiếu Khanh có liên quan đến đọa thần quái vật, thậm chí có thể chính là đọa thần quái vật. Vì vậy, hắn đã quyết tâm đuổi đánh Lữ Thiếu Khanh, thề phải đánh bại hắn, không chừa một mảnh xương. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh có thực lực quá mạnh, theo tính toán của Mộc Vĩnh, hắn đã sớm chết từ lâu. Vì thế, Lữ Thiếu Khanh căm ghét hắn là điều dễ hiểu. Dù sao thì, Mộc Vĩnh suy nghĩ xong, không nhịn được mà buông lời trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Chuyện đã qua rồi, ta cũng xin lỗi, vậy mà vẫn còn nhỏ mọn như thế, thật là một kẻ hèn hạ và khó chơi. Mộc Vĩnh không khỏi thở dài trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy đau đầu. Lữ Thiếu Khanh quá giảo hoạt, như hồ ly, thực lực lại mạnh mẽ vô đối. Hắn mềm không được, cứng không xong, mặt dày đến mức không thể hiểu nổi. Tâm trí kiên định, lòng dạ thâm sâu khó dò, người ngoài không thể chi phối được hắn. Liên hệ với người như vậy quả thật là một chuyện đau khổ. Khi Mộc Vĩnh đang cảm thán, trong lòng hắn cũng có vài phần hối hận. Nếu biết trước, hắn đã không nên đắc tội Lữ Thiếu Khanh. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa tha thứ cho hắn. Nhưng nếu không tạo quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hắn đã chứng kiến thực lực của Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn. Đối phó đọa thần quái vật với họ dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng như giết gà, thậm chí còn dễ hơn hắn rất nhiều. Nếu muốn đối phó đọa thần quái vật, Mộc Vĩ nhất định phải liên kết với nhiều người hơn. Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn không nghi ngờ gì nữa là lựa chọn tốt nhất. Nhưng kế ngôn cũng nghe theo Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, Mộc Vĩnh phải lấy lòng Lữ Thiếu Khanh, nhận được sự tha thứ của hắn và thực sự kết giao, chỉ có như vậy Lữ Thiếu Khanh mới nguyện ý giúp đỡ. Quá trình này chắc chắn sẽ không dễ dàng, Mộc Vĩnh phải trả giá rất lớn, thậm chí có thể phải chịu nhục nhã. Mới nghĩ đến tính cách khó đoán của Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh không khỏi do dự, liên hệ với một người như vậy thật sự rất đau khổ. Vì vậy, ánh mắt của Mộc Vĩnh dần trở nên kiên định, hắn thấp giọng nói, dù có phải chịu đựng bao nhiêu đại nỗi khổ, bao nhiêu sỉ nhục, ta cũng chấp nhận, chỉ cần có thể báo thù cho sư phụ. Mộc Vĩnh nhìn về phía xa, ánh mắt kiên định sắc bén, sát khí như muốn xuyên thấu. Vì sư phụ, hắn có thể làm bất cứ điều gì, chịu đựng bất kỳ đau đớn nào. Đột nhiên ánh mắt Mộc Vĩnh co rút lại, trước mặt hắn, một tia chớp màu đen đột ngột lóe lên. Ngay sau đó, luân hồi sương mù từ trong đó bùng lên, nhanh chóng bao trùm khắp nơi. Ngay lập tức, một thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, tóc dài bay phất phới như ma vương giáng lâm, mái tóc đen dài bay múa, người đến như ma vương giáng lâm, bước vào trước mặt Mộc Vĩnh, đứng trên cao nhìn xuống hắn. Mộc Vĩnh thần sắc không thay đổi, ngươi đến làm gì? Loan sĩ, ngươi đến chính là Hàn Tình Thánh Chủ, Loan sĩ. Hắn tóc dài bay phất phới, trường bào màu đen phất phới, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi và ta vốn là một thể, sao thấy ta lại không vui? Ta và ngươi không có quan hệ. Mộc Vĩnh ánh mắt lạnh lùng, thậm chí mang theo vài phần sát khí. Ngươi là ngươi, ta là ta, ta mới là sư phụ đồ đệ, ngươi chỉ là một kẻ tự cam chịu làm quái vật. Loan sĩ không tức giận, nụ cười của hắn mang theo vẻ coi thường. Ngươi cho rằng ngươi trở thành nửa bước tiên đế chỉ vì tài năng và cố gắng? Ngươi và ta là một thể, nếu không có ta, ngươi có thể đến được hôm nay không? Mộc Vĩnh không phản bác, hắn và Loan sĩ vốn là một thể, tất cả mọi người đều có ảnh hưởng lẫn nhau, ngươi muốn làm gì? Mộc Vĩnh ánh mắt đầy mỉa mai, chắc là phát hiện con đường này không đi được nữa, nên muốn nuốt chửng ta. Hắn biết Loan sĩ là phân thân của mình, hai người có thể hòa làm một thể, ta khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này, cho dù ta chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được mục đích. Loan sĩ cười lạnh, ta mạnh lên, không cần ngươi. Hắn chắp hai tay sau lưng, tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ, ngươi đến đây làm gì? Mộc Vĩnh lộ ra vẻ chán ghét, hắn rất ghét cái tên đã hoàn toàn đắm chìm trong bóng tối này, hận không thể đuổi Loan sĩ đi ngay lập tức. Ngươi biết rõ ai mới là kẻ hại chết sư phụ thật sự không? Loan sĩ đột ngột nói ra câu này. Ai? Mộc Vĩnh con ngươi co lại, sau đó ánh mắt biến thành sắc bén, chẳng lẽ không phải đọa thần quái vật? Đọa thần quái vật chỉ là đầy tớ, không đáng nhắc đến. Loan sĩ coi thường, nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh, kẻ hại chết sư phụ thật sự là tiên đế. Mộc Vĩnh thân thể đột ngột run lên, hắn từng có suy đoán như vậy, nhưng khi nghe chính miệng Loan sĩ nói ra, hắn không kìm được cảm giác trong lòng chấn động, đồng thời một cỗ áp lực nặng nề dâng lên. Tiên đế, cao cao tại thượng, thiên hạ vô địch tiên đế, lại là kẻ hại chết sư phụ của mình. Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Mộc Vĩnh, Loan sĩ cười mang theo sự mỉa mai. Sợ à, nói cho ngươi, không chỉ có một tiên đế đâu. Mộc Vĩnh trong lòng lại run lên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mấy hơi thở sau, hắn ánh mắt mang theo vẻ hùng ác. Vậy thì sao? Chỉ là tiên đế mà thôi, ta nhất định sẽ báo thù cho sư phụ. Tiên đế là gì? Hại chết sư phụ hắn. Cho dù là tiên đế, hắn cũng sẽ tìm cách báo thù. Loan sĩ nhìn hắn, đột nhiên cười ha ha, ha ha. Hắn không hề kiềm chế mà cười lớn. Tiếng cười vang dội khắp trời đất, khiến cả không gian xung quanh như bị rung chuyển. Tiếng cười vang vọng không dứt. Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn Loan sĩ, không nói gì, ta sẽ yên lặng nhìn người chăm bức. Cười một hồi lâu, Loan sĩ thu lại nụ cười, nhìn chăm chăm vào Mộc Vĩnh, không hổ là ta. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng, ngươi không phải muốn báo thủ cho sư phụ sao? Ta có cách giúp ngươi. Mộc Vĩnh sắc mặt hơi thay đổi, cách gì? Để báo thủ cho sư phụ, Mộc Vĩnh có thể làm bất cứ điều gì, dù là phải hợp tác với kẻ lạc loài trước mắt, hắn cũng không ngại. Gọi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngô Nến để họ tiếp tục đối phó với đoạn thần. Loan sĩ liếc qua bầu trời ngừng một chút rồi mới quay lại nhìn Mộc Vĩnh. Sau đó, người sẽ nhìn thấy kẻ hại chết sư phụ. Vì sao? Mộc Vĩnh không nhịn được tò mò. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thể dẫn tiên đế tới sao? Loan sĩ thản nhiên nói. Bọn họ rất đặc biệt. Mộc Vĩnh nhìn hắn với ánh mắt của một kẻ ngu ngốc. Ai mà không biết bọn họ đặc biệt? Người bình thường sao có thể mạnh mẽ đến mức này? Loan sĩ bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của Mộc Vĩnh, tiếp tục nói ra những thông tin hắn thu thập được. Theo điều tra của ta, Kế Ngôn có thể là một vị tiên đế chuyển thế. Mộc Vĩnh lập tức ngừng thở. Tin này thật sự quá sốc. Tiên đế chuyển thế, một đại nhân vật sống lại, không trách được Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến vậy. Còn Lữ Thiếu Khanh đâu? Mộc Vĩnh hỏi theo bản năng. Trong lòng hắn, Lữ Thiếu Khanh quan trọng hơn Kế Ngôn. Hắn cũng vậy sao? Loan sĩ trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Hẳn là không phải. Mộc Vĩnh cảm nhận được sự do dự của Loan sĩ, rồi nhanh chóng chuyển sang hỏi, ý của ngươi là gì? Ngươi cho rằng tiên đế có thể như vậy sao? Loan sĩ hỏi lại, khiến Mộc Vĩnh phải suy nghĩ. Hắn nghĩ kỹ và đồng ý với quan điểm của Loan sĩ. đúng một tiên đế, dù có truyền thế, cũng không thể trở thành như vậy, một người hèn hạ, tham lam, tiểu nhân như thế. Làm sao có thể là tiên đế? Nói đến Lữ Thiếu Khanh, cả hai người đều lặng im, mỗi người đều ít nhiều đã chịu thiệt thòi từ hắn. Lúc này, giữa họ có một bầu không khí căng thẳng, như muốn giết nhau. Sau một hồi im lặng, Loan Sĩ nói với Mộc Vĩnh, đi tìm bọn họ đi. Mộc Vĩnh cười lạnh, người định làm ta ngu sao? Ta và Lữ Thiếu Khanh đều là nửa bước tiên đế, sao có thể là đối thủ của tiên đế? Mộc Vĩnh mặc dù muốn báo thù, nhưng không đến mức không suy nghĩ, kẻ thù là tiên đế. Nếu đối phương đến, thì trong tiên giới này, ai có thể là đối thủ của họ? Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể đối phó tiên đế, không đủ sức, chỉ có thể đi chịu chết. Đó là hành động ngu xuẩn, Loan Sĩ cũng đáp lại. Ngu xuẩn, người nghĩ sẽ dựa vào bọn họ để giúp người báo thù sao? Không tự tay diệt trừ kẻ thù, sao có thể tính là báo thù? Mộc Vĩ nghe ra ý của Loan Sĩ, lông mày nhíu lại. Ngươi có cách gì? Ngươi đi gọi bọn họ đến, còn lại cứ để ta lo. Loan Sĩ bước vào trong khe hở, để lại một tiếng nói. Tiên đế, chỉ có tiên đế mới có thể đối phó được. Nhìn khe hở từ từ đóng lại, Mộc Vĩ im lặng một lúc, ánh mắt lại trở nên sắc bén. Hai tay nắm chặt lại, rồi thầm nói, sư phụ, ta nhất định sẽ báo thù cho người. Lữ Hiếu Khanh đắc ý thu lại xuyên giới bàn, vừa nghĩ đến vẻ mặt của Mộc Vĩ khi đó. Hắn lại càng cười vui vẻ hơn. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, lương tâm của ta thật là đau đớn, cảm giác này thật tồi tệ. Quản Vọng, Ân Minh Ngọc, Tiêu Y thì cười hắc hắc không ngừng, vẫn là nhị sư huynh đây mà, ai mà tưởng chiếm tiện nghi của hắn đều sẽ bị hố khóc. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh tiểu nhân đắc chí như vậy, không nhịn được lắc đầu, trong lòng thầm cảm thán, hỗn đản tiểu lão hương, không ai có thể trị nổi hắn. Cho dù là Mộc Vĩnh, người có thủ đoạn mạnh mẽ và tàn nhẫn đến vậy, cũng bị Lữ Thiếu Khanh làm cho kinh ngạc, quả thật là vô địch. Hỗn đản tiểu lão hương, địch nhân đâu? Kế Ngôn mặt lạnh lùng hỏi. Kế Ngôn không quan tâm đến chuyện khác, chỉ nghe nói có quái vật ở đây nên mới tới, nhưng giờ nhìn quanh nơi này yên tĩnh, không thấy có địch nhân nào. Không có sao, Lữ Thiếu Khanh nhìn một lượt xung quanh cười hắc hắc, xem ra bọn chúng biết chúng ta đến nên đã chạy mất rồi, chắc là máu của ngươi đã làm bọn chúng sợ, khiến chúng phải bỏ chạy, đừng trách người khác. Trong nhóm chỉ có Kế Ngôn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh nhất. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười đến gian xảo như vậy, mắt hắn lóe lên, Kế Ngôn ngay lập tức biết rằng sư đệ của mình đang lừa người. Ánh mắt Kế Ngôn dần trở nên nguy hiểm, hắn rút Vô Khẩu kiếm ra. Không có địch nhân, vậy ngươi cùng ta một trận đi. Ngươi cút! Lữ Thiếu Khanh nổi giận, hắn chỉ vào xung quanh, chẳng lẽ ngươi không thấy sao, trước đó chắc chắn có quái vật nhưng chúng đã bỏ chạy, không thể trách ta. Ông! Kế Ngôn không nói hai lời, lập tức chém một kiếm vào Lữ Thiếu Khanh. Mẹ nó! Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hắn cũng rút Mặc Quân kiếm ra. Ta sợ ngươi sao? Đến đây, phá kiếm đi, xem ai mạnh hơn. Ầm ầm, hai người bắt đầu đánh nhau, mọi người xung quanh im lặng nhìn theo. Cảnh tượng này bọn họ đã thấy không ít lần. Lúc trước, khi còn trong trận chiến, hai người họ cũng đã như vậy, chỉ cần một câu không vừa lòng là lại động thủ, thậm chí họ không cần phải hỏi Tiêu Y phải làm sao, chỉ cần im lặng mà quan sát. Dù vậy, mặc dù chỉ đứng nhìn, nhưng khi chứng kiến trận chiến gần kề giữa hai người, họ có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ cả hai. Sắc mặt mọi người nghiêm trọng, trong lòng cảm thấy rất nghiêm túc, quá mạnh. Quản Vọng không nhịn được thấp giọng nói, quả thật là yêu nghiệt. Những người trong nhóm này mặc dù cũng là nửa bước tiên đế, nhưng khi cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, họ đều biết mình kém xa quá nhiều. Giống như tất cả mọi người là học sinh, nhưng lại có sự khác biệt giữa sinh viên đại học và học sinh tiểu học, rốt cuộc bọn họ làm sao mà mạnh đến vậy? Ân Minh Ngọc cũng cảm thán theo sư phụ. Tiêu Y nghe thấy vậy, vẻ mặt đắc ý, thiên tài ngươi không hiểu đâu. Ân Minh Ngọc nhìn Tiêu Y, hừ một tiếng, ngươi hiểu cái gì, nếu ngươi hiểu được, thực lực của ngươi cũng chẳng khác gì bọn họ. Tiêu Y hơi ngẩng đầu lên, so với ngươi hiểu biết một chút, thì việc thu thập ngươi cũng dư sức. Ân Minh Ngọc hiểu ra, giận tí mặt, đến đây, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Quản Vọng nhấc đầu, vội vàng quát, chớ làm ầm, xem kỹ đi. Phong Tần không nhịn được mở miệng, bọn họ đánh nhau như vậy, không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thực lực của hai người đã vượt qua rất nhiều người khác. Mọi người vây quanh đã rất khó nhìn thấy rõ cảnh chiến đấu của hai người. Những cơn sóng năng lượng trong cuộc đấu này vô cùng mạnh mẽ, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi khiếp sợ. Phong Tần lo lắng hai người sẽ quá tay, gây thương tích. Tiêu Y vẫy tay, không sao đâu, đại sư huynh và nhị sư huynh tự có phân tấp. Bọn họ từ nhỏ đã đánh với nhau rồi, giờ chẳng còn lạ gì. Quản Vọng nhìn một hồi, với vẻ hoài nghi, Kế Ngôn có vẻ không ổn lắm. Mọi người đều nhìn chăm chú, rất nhanh đã nhận ra điều đó. Sư phụ nói đúng, cái tên kia, Ân Minh Ngọc, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật trước mắt rõ ràng như vậy. Kế Ngôn đang bị Lữ Thiếu Khanh đè bẹp. Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên rõ ràng trong tai mọi người. Sao? Ngươi nghĩ ngươi mạnh lắm à? Nói cho ngươi biết, sư đệ của ta cho ngươi chút thể diện thôi. Ngươi thực sự nghĩ ta không đánh lại ngươi sao? Cho dù ngươi có tài năng, ta cũng chẳng thèm lo lắng. Hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học phá kiếm, để ta làm hắn. Bùm! Mạc Quân kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, hào quang ngút trời hóa thành vô vàn kiếm quang lớn, màu vàng kim nhàn nhạt quanh quẩn trong ánh sáng đó, kết hợp với hai màu trắng đen, trông như mừng hào quang uy nghiêm. Kế Ngôn không chịu thua kém, hắn cũng bộc phát kiếm quang, cuồng phong và khí thế như gió, thổi mạnh ra xung quanh. Từ xa nhìn lại, giống như hai thanh kiếm cự đại va chạm vào nhau, ầm ầm, thiên địa chấn động, đất đai vỡ vụn. Ánh sáng mạnh mẽ từ hai kiếm quang tỏa ra, kiếm ý rực rỡ tràn ngập không gian, dường như thiên địa đã bị biến thành một thế giới kiếm. Quản Vọng và những người khác không thể nhìn thấy gì, tiên thức của họ cũng không chịu nổi, một mảng trắng xóa, cả thiên địa dường như bị đánh trở lại hỗn loạn. Một lát sau, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, biết rõ sự lợi hại của ta chưa, nói đùa sao, sau này ít đến làm phiền ta. Quản Vọng và mọi người im lặng, người này càng ngày càng kiêu ngạo. Quản Vọng híp mắt nhìn về phía xa, không nhịn được thở dài, chẳng lẽ không ai có thể trị được hắn sao? Kế Ngôn còn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, cái tên tiểu hỗn đản này cứ thích phô trương. Quản Vọng đã có thể tưởng tượng được tiếp theo thời gian bên trong Lữ Thiếu Khanh sẽ làm gì khoa trương. Tiêu Y cũng không nhịn được mà nói thầm, nhị sư huynh lợi hại như vậy, đại sư huynh thế nào mới có thể lấy lại phu cương đây? Mọi người ở đây đều cảm thấy Kế Ngôn lúc này đã bị thiệt thòi. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy của kiếm vang lên, kèm ngay sau đó một luồng phong mang ập đến khiến đám người trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng. Móa! Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, ngươi muốn làm gì? Phong mang khí tức giống như sóng thủy triều, cuồn cuộn quét qua thiên địa, tạo ra một tiếng nổ lớn, kiếm khí mạnh mẽ như gió vọt đến, khiến mọi người bất giác run rẩy. Sau đó tất cả đều đứng sững tại chỗ, cảm giác như thân thể mình bị chém thành hai nửa, rồi nhanh chóng bị xé thành vô số mảnh vụn nhỏ. Mặc dù họ vẫn còn đứng đó, nhưng trong lòng lại có cảm giác mình đã chết từ lâu. Một vài nhịp thở sau, họ dần dần phục hồi lại tinh thần, răng rắc, dù không thấy gì, nhưng họ có thể nghe rõ tiếng vỡ vụn thanh thúy bên tai. Khi ánh sáng từ từ khôi phục, mọi người hoảng sợ nhận ra không gian xung quanh mình đã xuất hiện vô số vết nứt mà họ không hề hay biết. Những vết nứt này chi chít như mạng nhện, kéo dài ra xa, thậm chí bao trùm toàn bộ bầu trời. Tất cả thiên địa đều đầy rẫy vết nứt. Mọi người đứng đó, cảm thấy sợ hãi tột cùng, như thể mình đang đứng trên một tấm vải rách nát, không biết khi nào sẽ hoàn toàn tan vỡ, xảy ra chuyện gì vậy? Đầu óc họ trống rỗng, trước tình huống này, không ai có thể suy nghĩ được rõ ràng. Trong lòng họ tràn ngập một nỗi sợ hãi khôn tả, cảm giác từ tận sâu trong linh hồn khiến họ không thể kìm nén bản năng hoảng sợ. Hắn, bọn họ, Phục Thái Lương, người đứng đầu môn phái, giờ phút này cũng run rẩy không thôi, nói năng lắp bắp, những đệ tử trẻ tuổi của mình lại có thể mạnh đến mức này sao? Thực sự có thể hủy diệt cả thiên địa? Không, không sao chứ, Phong Tần lo lắng không yên. Liệu hai tiểu gia hỏa kia có đánh ra chân hỏa mà quên mất việc lưu thủ, dẫn đến thảm họa? Quản Vọng cũng run rẩy. Tiểu hỗn đản, sao lại, chọc giận Kế Ngôn, Kế Ngôn là ai? Mặc dù vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng mấy quan tâm đến thế giới xung quanh, nhưng trong lòng hắn lại có một thứ kiêu ngạo vô cùng mãnh liệt, hắn không bao giờ cho phép mình thất bại. Lữ Thiếu Khanh thể hiện thực lực quá mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy bị áp chế, điều này làm hắn cực kỳ khó chịu. Thêm vào đó, cái miệng của Lữ Thiếu Khanh không ngừng lời, càng làm Kế Ngôn nổi giận. Vì vậy, Quản Vọng khẳng định rằng Kế Ngôn tuyệt đối là bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận đến mức mất kiểm soát. Cơn giận dữ đã khiến hắn bộc phát toàn bộ thực lực. Quản Vọng tin rằng, khi Kế Ngôn bộc phát toàn lực, hắn sẽ không muốn giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng chắc chắn sẽ muốn dạy cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Tuy nhiên, với sức mạnh cường đại như vậy, Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được sao? Kế Ngôn có thể khống chế được sức mạnh của mình sao? Một khi có chút sai sót, Lữ Thiếu Khanh sẽ phải chết. Quản Vọng trong lòng thở dài, cảm thấy mình rất có thể sẽ mất đi một người bạn đồng hành như vậy, thực lực của mình không đủ, không thể ngăn cản được, sau này chỉ có thể nhân ngày lễ, ngày Tết mà thắp hương tưởng nhớ hắn. Ngay khi Quản Vọng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết, trong lòng hắn niệm niệm thời khắc ấy, thì thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Mà, không đánh, ngươi vô lại, Lữ Thiếu Khanh nói với giọng bi phẫn, ta hận chết các ngươi loại thiên phú tuyển thủ này, đây không phải là khi dễ người sao, ngươi có ý tốt không? Thế mà lại đối phó với thân ái anh tuấn sư đệ của ngươi như vậy, ngươi còn có phải là người không? Ngươi bởi quần áo ta. Lúc này trong không gian đầy khí tức đáng sợ, mọi thứ đều im bặt, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía xa. Ở nơi xa, ánh sáng vẫn mờ mịt, không thể nhìn rõ, tiềm thức cũng bị ngăn chặn. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, muốn tiến lên nhưng không thể. Khuôn mặt nhỏ của nàng ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh, ghê tởm, không nhìn thấy hai vị sư huynh đang làm gì vậy, thật muốn xem bọn họ thân mật như thế nào. Một lát sau, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn mới từ xa trở về. Kế Ngôn thần sắc lạnh nhạt, không có gì bất thường, dù đã đánh lâu như vậy mà không thấy mệt mỏi. Còn Lữ Thiếu Khanh thì mặt đầy khó chịu, miệng lầm bầm, quần áo đã đổi thành mới, thế nào? Phong Tần là người đầu tiên lên tiếng, lo lắng hỏi, hai người các ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có thể có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, mắt trợn lên nhìn Kế Ngôn. Chỉ là cái tên đó, thua không nổi, chơi xấu thôi. Kế Ngôn bình tĩnh nói, không lấy chút thực lực ra, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch, ngươi vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ngươi còn dám nói ngươi không muốn lưu lại kiếm ý cho mình, đây không phải là giống nhau sao? Lữ Thiếu Khanh mặc dù chỉ hấp thu kiếm ý từ tiên đế, mà không luyện hóa thành của riêng mình, nhưng hắn gần như chắc chắn rằng sẽ có ngày làm được. Kế Ngôn sử dụng kiếm ý tuy chưa đạt tới đỉnh cao, nhưng đã có hình thức ban đầu, chỉ cần tiếp tục, cuối cùng sẽ đạt tới trình độ như tiên đế. Kế Ngôn lắc đầu, không giống nhau. Kiếm ý của người khác là của người khác, kiếm ý của ta là của ta. Ta từ kiếm ý của người khác mà học được, hiểu rõ con đường của ta sẽ đi như thế nào. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, sờ lấy đồ của người khác, thật đáng khinh. Kế Ngôn hừ lạnh, bớt nói nhảm, địch nhân đâu? Không có địch nhân cho ta, ta sẽ đi tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ nói, bọn chúng đã chạy, liên quan gì tới ta? Ai biết nơi này lại trở thành bộ dạng như vậy? Ngươi muốn địch nhân, chính ngươi xuống dưới đi. Đây là di chỉ của Quang Minh Thành, từ Đăng Thiên Thê trở về cũng là về tới đây. Dưới vực chỉ là một động tối đen khổng lồ, sương mù luân hồi đã tan biến, chỉ còn lại cửa động sâu thẳm, tối tăm, không thấy đáy, giống như nối liền thẳng vào cửu u. Kế Ngôn liếc nhìn một cái xuống động sâu, Phục Thái Lương thấy vậy, vội vàng ngăn lại, chớ có hành động liều lĩnh, đừng xuống đó. Nói vậy là đùa sao? Nếu xuống đó, lần này cũng không may mắn như trước, chưa chắc sẽ còn có thể quay lại. Kế Ngôn lắc đầu, ý bảo mình sẽ không đi xuống. Sau đó hắn quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, không biết dưới đây có thông đạo nào dẫn đến chỗ tiên đế không? Người muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghe thấy Kế Ngôn nói vậy, suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn chỉ tay vào Kế Ngôn và nói, ngươi đừng có làm loạn, ngươi có chút thực lực ấy mà tính là gì? Tiên đế chỉ một hơi là có thể thổi chết ngươi. Nghe lời đi, đừng có làm loạn, chúng ta đi đến chốn hỗn độn. Nguyệt, từ nãy giờ không nói gì, không nhịn được nhìn về phía họ. Trước đó là ai nói không đi chốn hỗn độn? Lữ Thiếu Khanh đón nhận ánh mắt của Nguyệt mà không hề đỏ mặt. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi còn nhớ đường không? Chúng ta đến nhà ngươi vài ngày. Kế Ngôn quả quyết nói, không đi, muốn đi thì các ngươi đi. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngươi cái tên này không thể vì bọn họ mà suy nghĩ một chút sao? Ngươi đừng ích kỷ như vậy được không? Kế Ngôn bình tĩnh đáp, trốn đi thì có ích gì? Có thể sống lâu hơn cả đời sao? Trốn đi là hành động hèn nhát, chẳng có ý nghĩa gì. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi nói vậy là tiếng người sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi sao? Không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Trong khi mọi người còn muốn sống, những người đó mặc dù là nửa bước tiên đế, nhưng họ có thể kiên trì được bao lâu? Kế Ngôn trầm mặc một lúc, nhìn mọi người rồi từ từ mở miệng, hắn đang xem thường các ngươi. Phốc, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy mà phun máu, gào lên với Kế Ngôn, ta dựa vào, ngươi có phải là người không? Cẩm thú, ngươi chắc chắn là cẩm thú. Nhìn Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức dậm chân, Quản Vọng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu, rất thư thái. Hóa ra vẫn có người có thể trị được cái tên tiểu hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh tức giận quay lại nói với Nguyệt, ngươi đến đây, ngươi không muốn hắn đi trốn sao? Đi khuyên hắn đi. Nguyệt lắc đầu, lựa chọn của hắn là đúng đắn. Lữ Thiếu Khanh không thể tin vào tai mình, nhìn Nguyệt rồi hỏi, ngươi bị người đoạt xá rồi sao? Mới trả lại Nguyệt tỷ tỷ cho ta. Nguyệt giận dữ, cút đi. Quản Vọng mở miệng, Kế Ngôn tiểu hữu nói không sai, trốn không phải là cách. Quản Vọng bây giờ càng nhìn Kế Ngôn càng thấy thuận mắt. Lữ Thiếu Khanh chỉ trích Quản Vọng, phản đồ, đến lúc ngươi bị đánh chết, đừng tìm ta. Quản Vọng thay đổi giọng, nhưng bây giờ chúng ta đi đâu cũng là một vấn đề. Quản Vọng không tán thành việc đi nơi khác ẩn núp. Những tiên nhân khó khăn mới có chỗ thở, nếu họ đi rồi, chẳng may dẫn theo đoạt thần quái vật đến, thì những tiên nhân khác sống sao? Quản Vọng không muốn trở thành kẻ dẫn đường cho mọi người, khẳng định phải đi trốn hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, ngươi không vì bọn họ suy nghĩ, ít nhất cũng phải vì ta suy nghĩ, ngươi. Không chỉ Kế Ngôn mà cả đám người đều nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghi ngờ. Ngươi có gì phải sợ, thực lực của ngươi không thua Kế Ngôn, sao ngươi lại sợ? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, Mộc Vĩ Nghiện giờ chắc hẳn đang tìm ta khắp nơi, ta không thể tránh đầu gió sao? Ngươi thành tâm tốt với ta, đi theo ta đi tránh một chút đi. Đám người ngẩn người, ngươi có ý tốt nói thế sao? Ngươi làm cạn bã nam, bây giờ mới biết sợ sao? Kế Ngôn cười ha ha, sau đó đưa ra giải pháp của mình. Đơn giản thôi, quét sạch tiên giới quái vật là được rồi. Lữ Thiếu Khanh có chút tức giận. Quét sạch sẽ? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên giới rộng lớn như vậy mà cũng quét sạch sẽ? Ngươi tưởng là túp lều rách của ngươi à? Kế Ngôn nhìn hắn, ngươi tìm cho ta địch nhân, không phải, ta tìm ngươi bổ luyện. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, lập tức sửa lời, không phải chỉ là tiểu tiểu tiên giới sao? Hắn ngữ khí phách lối cuồng vọng, có xuyên giới bàn, chỗ nào không thể đi? Ngươi không sợ Mộc Vĩnh sao? Quản vọng không thể nhìn Lữ Thiếu Khanh với bộ mặt nhọn kia. Mộc Vĩnh tiện nhân kia tính là cái gì? Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, ta cũng chẳng muốn cùng hắn so đó, nếu không phải vì hắn có thế lực lớn, ta đã sớm đánh chết hắn rồi. Quản vọng thật sự im lặng, gã này, sắc mặt biến hóa quá nhanh, căn bản không thể biết đâu mới là bộ mặt thật của hắn. Tiêu Y hưng phấn nói, nhị sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi quản vọng, nơi nào có đọa thần quái vật, không cần phiền phức như vậy. Kế Ngôn đột nhiên mở miệng, ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn không nói gì, mà chỉ bước ra một bước, đi vào khoảng không xa. Ngay sau đó một tiếng keng vang lên, tiếng kiếm vút qua không trung, Kế Ngôn khí tức bùng nổ, cấp tốc lan tỏa ra xung quanh. Rất nhanh, một cơn sóng khí mạnh mẽ bao trùm cả thiên địa, vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, thậm chí cả ức vạn dặm đều tràn ngập khí tức của Kế Ngôn. Mọi người đều sắc mặt thay đổi, lập tức hiểu ra Kế Ngôn đang làm gì. Kế Ngôn tự bại lộ giữa thiên địa, để đọa thần quái vật phát hiện, từ đó chủ động tìm tới. Mặc dù một hành động nguy hiểm, nhưng cũng phải thừa nhận đây là một biện pháp tốt. Để đọa thần quái vật chủ động đến, sẽ tiết kiệm cho họ rất nhiều công sức. Quản vọng không thể nhịn được nói, cái này, quá điên cuồng. Một khi bị đọa thần quái vật phát hiện, đến lúc đó vô số quái vật sẽ đến một cách mãnh liệt, giống như thiêu thần lao đầu vào lửa, không tắt lửa diệt đi, thề không bỏ qua. Đọa thần quái vật bình thường không đáng sợ, nhưng đáng sợ là nửa bước tiên đế đọa thần quái vật. Bây giờ tình thế khác trước, nửa bước tiên đế bắt đầu xuất hiện nhiều như chó. Lữ Thiếu Khanh nói, sợ. Quản vọng hừ một tiếng, ai sợ? Ta nhìn ngươi mới sợ. Dù có sợ, hắn cũng không thể thừa nhận, vì còn phải giữ mặt mũi. Đúng vậy, ta sợ muốn chết. Lữ Thiếu Khanh thừa nhận một cách hào phóng. Quản vọng trực tiếp trợn mắt, hỗn đàn tiểu lão hương không biết mặt mũi là gì. Hắn nói với mọi người, không bằng chúng ta chạy đi. Mặc kệ hắn, ngươi tỷ tỷ, ngươi không nhớ Tinh tỷ tỷ sao? Đi, chúng ta đi tìm Tinh tỷ tỷ tỷ. Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hừ. Lữ Thiếu Khanh khó chịu hỏi, người hừ cái gì? Tinh tỷ tỷ đáng yêu hơn ngươi nhiều, ngươi ngoài việc lớn tuổi hơn nàng, còn có thể so sánh gì với Tinh tỷ tỷ? Thân cao, dáng vóc, à, đúng rồi, còn có tính tình nữa. Nguyệt tức giận không kìm được, lập tức rút Nguyệt Ngôn ra, ta giết ngươi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thật tốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Nguyệt Ngôn, ánh mắt lập tức sáng lên. Nguyệt định ra tay, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng dập tắt. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng với ánh mắt như ác lang, bắn ra hào quang màu xanh lục. Ngươi lo lắng rằng nếu nàng tấn công sẽ chẳng khác gì bánh bao thịt đánh chó, có đi cũng không về. Ghê tởm, ta giết ngươi. Nguyệt cuối cùng thu hồi Nguyệt Ngôn, căm giận sông tới Lữ Thiếu Khanh. Má, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh giận dữ nói, lấy Tiểu Nguyệt Nguyệt ra, ta muốn cùng nó trò chuyện, trao đổi chút tình cảm. Ta muốn làm gì? Tự nhiên là muốn giết ngươi. Nguyệt hét lên, nạp mạng đi. Nhìn thấy Nguyệt ra tay với Lữ Thiếu Khanh, Quản vọng không nhịn được cảm thán, Nguyệt tiền bối tính cách thật tốt. Ân Minh Ngọc đứng bên cạnh, gật đầu tán thưởng, rất đồng tình với cách nhìn của sư phụ. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt có thể nhẫn nhịn đến lúc này mới xuất thủ, thật sự là người có tính cách tốt, không hổ là lão tiền bối. Không sao chứ? Phong Tần lo lắng hỏi. Tiêu Y an ủi, yên tâm đi, tổ sư nương, Nguyệt tỷ tỷ không làm tổn thương được nhị sư huynh đâu. Không lấy ra Nguyệt Ngôn, thực lực của Nguyệt chỉ mạnh một chút, nhưng vẫn không đủ để làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Tốt, tốt, Lữ Thiếu Khanh tránh một chút rồi nói, đừng làm ồn, mọi người đang nhìn đó, đừng làm ồn, ngươi nghĩ ta là gì, tiểu hài tử. Nguyệt ban đầu đã hơi dịu lại, nhưng tức giận lại bùng lên ngay lập tức, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Nguyệt phẫn nộ, lấy lại Nguyệt Ngôn, chết đi cho ta. Nguyệt gầm lên, mạnh mẽ ném Nguyệt Ngôn đi, vèo một cái, giữa không gian xuất hiện ánh sáng bạc lạnh lùng, rồi một tia ánh trăng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không những không né tránh, mà còn chủ động nghênh đón. Mọi người từ xa nhìn thấy đều kinh hãi, Phong Tần càng hoảng hốt lên. Thiếu Khanh, Nguyệt Ngôn là đế khí, phát ra công kích ai dám trực tiếp đối mặt, Lữ Thiếu Khanh ít nhất cũng phải dùng vũ khí để chặn lại. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không tránh né mà chủ động nghênh đón. Hắn muốn làm gì? Quản vọng đã hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, hắn cố gắng nhẫn nhịn, Không thể nào, hỗn đản tiểu tử, trước sự chứng kiến của mọi người, Lữ Thiếu Khanh bị ánh trăng đánh trúng. Ngay lập tức, một vụ nổ lớn xảy ra, ánh sáng mạnh mẽ bắn ra bốn phía, sóng xung kích đáng sợ khuếch tán ra xung quanh, hủy diệt hết thảy, mặt đất bị xé nát, vỡ vụn không ngừng. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, ngay cả Nguyệt cũng sững sờ. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại đối phó với công kích của nàng bằng cách này. Liệu hắn có bị đánh chết không? Nguyệt không khỏi lo lắng. Nàng thật sự không muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh, bởi nếu hắn chết, nàng sẽ không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Và lúc Nguyệt đang lo lắng, từ xa truyền đến tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Nguyệt Nguyệt, lại đây với ta, ăn ngon uống sướng. Ánh sáng mờ dần, mọi người ngạc nhiên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã tiến tới, chuẩn bị ra tay với Nguyệt Ngôn. Bàn tay lớn của hắn bao phủ cả một khu vực, không chừa kẽ hở, khiến Nguyệt Ngôn chỉ có thể tả xung hữu đồ để tránh né. Quản Vọng nhìn về phía Nguyệt, thấy sắc mặt nàng tái xanh, nghiến chặt hàm răng, trán gân xanh nổi lên. Nàng cố gắng điều khiển Nguyệt Ngôn tránh khỏi bàn tay ma quái của Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng nhìn Nguyệt với ánh mắt đầy đồng cảm, hắn cũng từng rơi vào tình huống như vậy. Lữ Thiếu Khanh, cái tên tiểu lão hương, luôn tham lam, thấy gì hay là muốn cướp. Nguyệt Ngôn là đế khí, Lữ Thiếu Khanh từ lần đầu tiên gặp đã thèm nhỏ dãi, thật là làm ẩu. Phục Thái Lương im lặng nhìn cảnh tượng này, hắn che chán, không dám nhìn trực tiếp. Môn phái của đám người này rốt cuộc là dạy cái kiểu gì, liệu có dạy gì không? Nếu có cơ hội nhất định phải hỏi cho rõ ràng, bảo họ học lại mới được. Nguyệt thực lực rất mạnh, có đế khí, mà nửa bước tiên đế cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không phải là nửa bước tiên đế bình thường. Hắn đang giam cầm Nguyệt Ngôn trong một phạm vi nhất định, liên tục thu hẹp lại, khiến Nguyệt chịu áp lực ngày càng lớn. Mồ hôi đã rịn ra trên trán nàng. Dưới sự điều khiển của Nguyệt, Nguyệt Ngôn không ngừng tấn công Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù mỗi lần đều đánh bay hắn, nhưng chẳng hề có tác dụng gì. Thực lực của Nguyệt không đủ để phát huy hết sức mạnh của Nguyệt Ngôn, vì thế những đòn tấn công này chỉ làm cản trở Lữ Thiếu Khanh, chứ không gây tổn thương cho hắn. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng chạy, đến đây với ta đi. Lữ Thiếu Khanh mặc dù bị đánh bay, nhưng hắn rất kiên nhẫn, càng siết chặt hơn, khiến Nguyệt càng thêm đau đầu. Khốn kiếp, khốn kiếp. Nguyệt nhận ra rằng nếu tiếp tục như vậy, Nguyệt Ngôn có thể sẽ bị Lữ Thiếu Khanh cướp đi. Dù sao thì bị đoạt đi cũng không thể nhận chủ, nhưng nàng sẽ mất hết thể diện. Nàng không thể tưởng tượng được ngày sau Lữ Thiếu Khanh sẽ đem chuyện này ra cười nhạo nàng. Một khi bị đoạt, chuyện này sẽ trở thành một phần lịch sử đen tối của nàng. Vừa nghĩ đến cảnh Lữ Thiếu Khanh sẽ lấy chuyện này ra làm trò cười trong tương lai, Nguyệt không nhịn được nữa, nàng quát lên một tiếng lớn, biển đi. Khí tức trong cơ thể nàng bùng nổ, Nguyệt Ngôn trong nháy mắt tỏa sáng rực rỡ, khí tức nguy hiểm tràn ngập. Mọi người cảm nhận được một cơn sóng cuộn trào trong lòng, như thể một con thú hoang đang thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, tất cả sẽ bị nó nuốt chửng. Ngọa tào liều mạng sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng hét lên, đừng làm loạn. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng lùi lại, Nguyệt cũng nhẹ nhõm thở phào, không tiếp tục ra tay. Một khi tỉnh lại Nguyệt Ngôn, sức mạnh của Nguyệt Ngôn càng mạnh mẽ hơn, nàng không dám chắc có thể khống chế được tình hình hay không. Hừ, chỉ cần dọa cái tiểu hỗn đản này lùi lại là đủ rồi, Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, sau đó định gọi Nguyệt Ngôn trở lại. Ngay khi Nguyệt buông lỏng, Lữ Thiếu Khanh lại đột ngột bùng lên, nhanh chóng lùi lại, thân ảnh hắn chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Nguyệt Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng chạy. Chưa kịp nói xong, một tia sáng từ xa bắn tới, mạnh mẽ va vào người Lữ Thiếu Khanh. Nào, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay lên cao, bay ngược ra xa rồi biến mất, quang mang lấp lánh, ánh sáng bạc trắng rực rỡ bên trong. Nguyệt Ngôn nổi bồng bềnh giữa không trung, xung quanh có một viên ngôi sao quay vòng, những ngôi sao màu trắng bạc vây quanh Nguyệt Ngôn bay múa, lưu lại những vệt sáng, tạo thành một cảnh tượng như tinh tú tụ hợp với mặt trăng. Mọi sự diễn ra liên tiếp khiến đám người không kịp phản ứng, họ ngẩn ngơ nhìn Lữ Thiếu Khanh đột ngột biến mất. Sau mấy hơi thở, Tiêu Y đột nhiên kêu lên, nhị sư huynh, ai? Quản Vọng quát lớn, mắt nhìn quanh, thiên thức không ngừng tìm kiếm xung quanh, cảnh giác bao trùm. Ai nha, đánh nhầm ngầm người sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên, một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện, xung quanh như bừng sáng với vô số tinh quang, sao lấp lánh đầy trời, như có tiếng chuông thanh thúy vang lên. Khi nhìn thấy người mới đến, đám người giật mình. Phục Thái Lương hỏi, ngươi, ngươi là ai? Tiêu Y liền nói, Tình tỷ tỷ, ngươi đến chính là trước kia đã gặp tại chốn hỗn độn tinh. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Tình xuất hiện ở đây. Trước đó, Tình đã nói rằng nàng không tiện vào tiên giới, vì nếu vào sẽ dẫn đến những tồn tại đáng sợ. Nguyệt nhíu mày, sao ngươi lại đến đây? Tình lắc đầu, chốn hỗn độn không còn chỗ ở, sóng chiều hỗn độn ngày càng mạnh mẽ, trở nên vô cùng nguy hiểm, ta không thể ở lại. Bọn họ đều có thể cảm nhận được, tiếp tục ở lại đó không còn ý nghĩa gì nữa. Nguyệt sắc mặt thay đổi, sau đó trở nên âm trầm, muốn đến sao? Tinh hỏi lại, xảy ra chuyện gì? Má, ai, từ xa, Lữ Thiếu Khanh la lên, hắn hùng hổ quay lại. Nguyệt liếc qua Lữ Thiếu Khanh, rồi về phía Kế Ngôn, sau đó mới trả lời câu hỏi của Tinh. Hai người họ đã phá hủy vị đại nhân kia để lại bình chướng. Cái gì? Tinh kinh ngạc kêu lên, bọn họ, làm sao làm được? Nguyệt nép nhở nàng, đừng quên thân phận của bọn họ. Tinh trầm mặc một lát, rồi cười lên, xem ra là thời điểm rồi, lần này chúng ta sẽ đi xa hơn mọi lần trước, có lẽ sẽ thành công. Tinh tỏ ra rất lạc quan, Nguyệt lại lắc đầu không đồng tình với sự lạc quan của Tinh. Không dễ dàng như vậy đâu, Tinh cảm thấy kỳ lạ. Vì sao, tỷ tỷ, lần này người không tệ mà, nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang quay lại, vẻ lo lắng hiện rõ. Chính là lần này người, ta lại lo lắng, một tên hỗn đản, nhìn thế nào cũng không đáng tin cậy. Lữ Thiếu Khanh thấy Tinh, ngạc nhiên, a, Tinh tỷ tỷ, sao ngươi lại đến đây? Tinh cười nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt ngực, chắc chắn có chuyện gì rồi, ta không nhìn lầm, ngươi vừa rồi là cầm ngôi sao nhỏ nện vào ngực ta phải không? Tinh khẽ cười duỗi tay dài, một viên ngôi sao nhỏ xuất hiện trong tay nàng, cứ như thể ngôi sao thật sự rơi xuống từ bầu trời, tỏa ra một luồng khí tức thần bí. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, miệng không ngừng thốt ra, sẽ không phải là đế khí chứ? Tinh mỉm cười đáp, đúng vậy, chủ nhân để lại cho chúng ta đồ vật, ta và tỷ tỷ mỗi người một cái, ta gọi Tinh Ngữ, tỷ tỷ gọi Nguyệt Ngôn, ta sát. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên, cái này cũng là thứ ta chưa từng thấy từ chủ nhân a ò, một món đế khí cho mỗi người, thật sự quá hào phóng, không thể tin được. Nghĩ lại về người mà mình gặp phải, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mắt mình như ngập nước, gặp phải người lạ, chỉ toàn gặp phải những người nhỏ nhen. Tinh tỷ tỷ, cho ta đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức đưa tay ra, ta và ngôi sao nhỏ có duyên mà, ngươi đừng có học theo mấy người kia, phong kiến gia trưởng tư tưởng, không được. Hoàn Vọng che mặt, nhìn mà không biết nói gì, dạng đồng hương như thế thật sự không thể muốn, thấy đồ tốt thì liếm mép muốn lấy, chẳng biết xấu hổ chút nào. Phục Thái Lương cũng che chán, ngẩng đầu nhìn trời, im lặng than thở, dạ hậu bối này, hắn thực sự không muốn, quá mất mặt, môn phái thu đồ đệ mà không có phỏng vấn sao, hỗn đản. Người giận dữ, rất muốn giúp Nguyệt Ngôn ra lại đập vỡ đầu Lữ Thiếu Khanh, nhưng nghĩ đến hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Ngôn, thèm thuồng, nàng không dám hành động tùy tiện, cái này cũng không thể cho ngươi. Tinh mỉm cười, thu lại Tinh Ngữ, đối với ta mà nói, rất quan trọng. Ai? Lữ Thiếu Khanh lưu luyến nhìn, tiếp tục xoa ngực mình. Tinh tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta bị thương, ngươi không bị bồi thường sao? Tinh cười vui vẻ, nhưng nghiêm túc nói, thật xin lỗi, ta qua Tinh Ngữ cảm nhận thấy Nguyệt Ngôn không thích hợp, xem ra tỷ tỷ bị địch nhân tấn công, trong tình huống cấp bách đã xuất thủ, không cẩn thận làm ngươi bị thương, thực sự xin lỗi. Về phần ngươi muốn tiên thạch, ta không có, ta cũng không thể sử dụng. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ta không cần tiên thạch, chỉ muốn Tinh tỷ tỷ giúp ta thôi. Tinh nháy mắt mấy cái, vẻ mặt hiếu kỳ, tốt cần ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt, nàng khi dễ ta. Tinh tỷ tỷ, ngươi giúp ta đòi lại công bằng, để nàng giao tiểu Nguyệt Nguyệt ra, không phải là ta không tha thứ cho nàng. Phốc, Nguyệt phun máu. Tinh ngạc nhiên nhìn Nguyệt, thấy nàng mặt mũi muốn phun máu, như muốn ăn tươi nuốt sống Lữ Thiếu Khanh, rồi lại buồn cười, che miệng cười, tỷ tỷ, ngươi không đánh hắn à? Nguyệt tức giận đến mức muốn phun máu. Trước đây nàng vừa nhìn thấy mặt Lữ Thiếu Khanh là đánh, kết quả lại kết thủ với hắn, Lữ Thiếu Khanh cứ có cơ hội là làm nàng khó chịu, thật sự là khiến nàng phát điên, thậm chí trong lòng nàng có chút hối hận, đáng lẽ hồi đó không nên làm như vậy, khiêu khích hắn, nhưng giờ thì đã muộn, chủ yếu là do nàng động thủ trước. Tuy nhiên, Nguyệt sẽ không thừa nhận điều này, nàng cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là do Lữ Thiếu Khanh quá hẹp hòi, cái tên ghê tởm hẹp hòi này, ta không muốn nói chuyện với hắn, không muốn nói chuyện với ta sao, ngươi đã từng nói chuyện tử tế với ta chưa? Lữ Thiếu Khanh phản bang, tốt tốt, Tinh vội vàng lên tiếng ngăn cản, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng tranh cãi nữa. Chúng ta nắm tay nhau, coi như chuyện trước kia bỏ qua hết, như vậy được không? Tinh tiếp tục đề nghị, bắt tay giảng hòa. Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt đầy khó chịu. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, nam nữ thủ thụ bất thân. Tinh nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, cho chút thể diện đi. Được, Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Tinh tỷ tỷ đã mở lời, ta đương nhiên phải nể mặt, đến đây, nắm tay đi. Nguyệt tức giận đến nỗi gần như phát điên, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nói, ngươi không phải nói nam nữ thủ thụ bất thân sao, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay sang Tinh, nói, Tinh tỷ tỷ ngươi thấy chưa, nàng không chịu, nàng không nể mặt ngươi. Phóc, Nguyệt tức giận, giận dữ nhìn về phía muội muội mình, than thở, ngươi nhìn xem, dạ người này, ngươi nghĩ tương lai còn có hy vọng gì sao? Ha ha, Tinh lần đầu tiên thấy tỷ tỷ mình có biểu cảm như vậy, thú vị thật, quả thật là một tiểu gia hỏa thú vị. Tinh biết tính cách của tỷ tỷ mình, nghĩ đến việc ra oai không được, ngược lại lại bị người ta chọc giận gần chết. Tinh tỷ tỷ, ngươi thấy không, nàng vẫn đang chửi ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cáo trạng với Tinh, ta còn chưa có đạo lữ, nàng lại chửi ta, ta cả đời này chắc chắn không thể cưới được. Xong rồi, ta quyết định sẽ sống độc thân cả đời, nuôi nhanh chóng để nàng đưa Tiểu Nguyệt Nguyệt cho ta đi. Ta có thể sống cả đời cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt lại một lần nữa trưng ra vẻ mặt khó coi. Ha ha, Tinh thật sự không nhịn được, lại cười lớn. Ngươi giận dữ quát lên, ngươi im miệng, ngươi im miệng, ngươi rốt cuộc là phe nào? Thiếu Khanh, từ xa, Phong Tần ra hiệu với Phục Thái Lương, rồi lên tiếng. Được rồi, đừng làm trò đùa quá lớn, chuyện này không nên kéo dài nữa, nha. Lữ Thiếu Khanh vốn không nghe lời khuyên của ai, nhưng đối với những người lớn tuổi như Tinh Tỷ, hắn vẫn tỏ ra rất đề mặt. Quản Vọng thấy vậy, không khỏi trong lòng thở dài. Hỗn đản tiểu lão hương, chẳng biết đâu là cái mặt thật của hắn nữa. Lữ Thiếu Khanh nghiêm lại, nói với Nguyệt, đừng làm ầm ĩ nữa. Sau đó hắn quay sang Tinh, hỏi, Tinh Tỷ Tỷ, sao ngươi không ở trong nhà, lại ra ngoài nơi này, chẳng lẽ không thể chờ đợi được nữa sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn kỹ vào những người hỗn độn xung quanh, trong lòng dấy lên vài phần nặng nề và lo lắng. Tinh trước đây đã nói qua, nàng không thể tùy tiện rời khỏi tiên giới, nếu không sẽ dẫn đến sự chú ý của những tồn tại đáng sợ. Những tồn tại ấy, hiện tại xem ra, đơn giản chính là tiên đế, hoặc là tiên đế điều khiển những khôi lỗi xa xôi. Tinh không muốn làm nữ nhân ở trong trạch nữa, mà chạy ra ngoài, điều này có nghĩa là đã không còn chờ đợi nữa. Địch nhân có thể sẽ tới rất nhanh, nếu địch nhân đến, những người họ sẽ đi đâu? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều chẳng có gì liên quan, dù có chết một lần thì cũng không sao, nhưng những người bên cạnh họ thì sao? Họ dù là nửa bước tiên đế, nhưng thực lực còn yếu, còn thưa thớt, khiến cho cảm giác như thể sự tiến triển quá chậm chạp. So với những người ở hạ giới trước đây, cảm giác này thật sự rất giống với cảnh ngộ của họ lúc này. Bọn họ có thể đối phó với những kẻ địch thông thường, cùng cảnh giới cũng có thể chiến đấu một trận, nhưng đối với những kẻ mạnh hơn, họ không có cách nào. Nếu tiên đế không tự mình đến, thì dù là điều khiển khôi lỗi phân thân, sức mạnh cũng vẫn có thể mạnh hơn những con đọa thần quái vật bình thường. Những người bên cạnh có thể ngăn cản, nhưng cũng chỉ được một lúc. Đọa thần quái vật rất đông, liên tục xuất hiện không ngừng. Những người khác không thể như Kế Ngôn và hắn, có thể chiến đấu liên tục trong thời gian dài. Lữ Thiếu Khanh lo lắng rằng phải sắp xếp mọi người sao cho không có gì phải lo ngại sau này. Tinh đến rồi nhưng còn có thể tìm được chỗ ẩn náu trong hỗn độn không? Quả nhiên, Tinh lắc đầu, không được, hỗn độn sóng chiều đã dâng lên. Tình hình lộn xộn, không còn thích hợp ở lại hỗn độn sóng chiều. Lữ Thiếu Khanh không phải lần đầu nghe về nó, trước đây Quản Vọng đã nhắc đến, đây là một loại nguy hiểm trong chốn hỗn độn và cũng là nguy hiểm nhất, có thể ví như biển rộng bỗng nhiên dậy sóng lớn. Khi sóng biển nổi lên, thuyền đánh cá không thể tồn tại được trong biển. Quản Vọng từng nói hỗn độn sóng chiều sẽ xuất hiện, nhưng rất hiếm gặp, trăm ngàn năm qua chưa từng có lần nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lo lắng, vẻ mặt trầm xuống. Tiên giới đã bị phong tỏa, không thể trở về hạ giới. Ban đầu hắn nghĩ có thể trốn vào chốn hỗn độn, nhưng sự xuất hiện của Tinh khiến hắn nhận ra con đường này không thể đi được. Hắn không thể sắp xếp cho mọi người, họ chỉ có thể chờ địch nhân đến, không thể trốn tránh, không thể làm gì. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất nặng lòng, vẻ mặt lo lắng làm không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Những người xung quanh cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của hắn. Nhị sư huynh, Tiêu Y cẩn thận hỏi, ngươi làm sao vậy? Tiểu tử, làm sao vậy? Quản Vọng cũng không kiềm chế được lên tiếng. Mọi người đều căng thẳng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Bình thường, Lữ Thiếu Khanh tuy rất ghét bỏ, khiến người khác muốn phát điên, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất quan trọng trong mắt mọi người. Mọi hành động của Lữ Thiếu Khanh đều có thể ảnh hưởng đến họ. Khi thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, mọi người không khỏi lo âu. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy sự quan tâm của mọi người, thở dài một hơi trong lòng, bình tĩnh lại rồi lắc đầu, không có gì. Hắn nói, chỉ là nghĩ Tinh Tỷ Tỷ đã đến đây vì ta mà chủ trì công đạo, lòng ta cảm thấy không yên. Tinh Tỷ Tỷ, ân tình này, ta không biết phải trả sao. Câu nói này của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người trong nhóm cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng dù có như thế nào cũng không hợp lý, bọn họ vẫn không nói ra. Phục Thái Lương quay sang Lữ Thiếu Khanh, nói, tiểu tử, có chuyện gì thì nói ngay đi, không cần phải giấu giếm. Phục Thái Lương hiểu rằng, vì Lữ Thiếu Khanh còn trẻ, nhiều chuyện đều là hắn tự giải quyết, ít khi chia sẻ với người khác, chỉ đến khi sự việc thật sự đến mức không thể giấu được mới, để mọi người biết rõ. Lữ Thiếu Khanh thở dài, có thể có chuyện gì đâu, ta nghĩ đến chốn hỗn độn cũng không thể tránh được cơn gió lớn này, không biết Mộc Vĩnh khi nào sẽ tìm đến cửa. Vừa dứt lời, từ xa vọng lại tiếng gào thét, đọa thần quái vật cuối cùng đã phát hiện ra nhóm của họ. Tiếng giống giận dữ vang lên, một cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi qua giữa thiên địa, cơn gió như thể từ địa ngục thổi đến, mang theo khí lạnh và quái dị. Sương mù luân hồi giống như không khí bình thường, bắt đầu tràn ngập khắp nơi, dường như có ai đó điều khiển, từ xa bay tới, nhanh chóng dày đặc lên, che kín cả bầu trời. Màn sương mù dày đặc khiến không gian trở nên tối tăm, tầm nhìn giảm dần và không khí trở nên lạnh lẽo. Từ xa, những điểm tinh hồng bắt đầu xuất hiện và từng bóng người nhanh chóng lướt qua trong màn sương mù luân hồi. Kế Ngôn ngồi xếp bằng trên không trung, tỏa ra khí tức giống như ánh sáng mặt trời lan tỏa khắp thiên địa. Những quái vật đọa thần cảm nhận được, lập tức nổi giận. Dù chúng không có ý thức như con người, nhưng bản năng tức giận vẫn khiến chúng phản ứng. Sự cử động của Kế Ngôn lần này là một sự khiêu khích trắng trợn, giống như con kiến đối đầu với thần linh. Đối với thần mà nói, đó là một sự nhục nhã không thể chấp nhận. Vì vậy, khi cảm nhận được khí tức của Kế Ngôn, quái vật đọa thần không ngừng phát ra những tiếng gầm thét kinh thiên động địa, rồi lao nhanh về phía Kế Ngôn. Ban đầu chỉ là những quái vật bình thường, không có ý thức, chúng chỉ là những sinh vật tàn bạo, thấp kém nhất trong loài đọa thần, sức mạnh của chúng không mạnh, có những con chỉ ở cấp hợp thể, đại thừa, nhưng số lượng của chúng rất đông. Chỉ trong vòng nửa ngày từ khi tiếng gầm giận dữ vang lên, đã có hàng vạn con xuất hiện, chúng như châu chấu, kéo đến từ khắp mọi hướng, số lượng càng lúc càng tăng. Dựa vào số lượng, khí tức của chúng có thể tạo nên một trận sóng gió khổng lồ. Những tiên nhân bình thường nếu bị chúng bao vây thì khó lòng thoát khỏi. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh và những người nửa bước tiên đế, chúng không đáng để lo ngại. Chưa cần đến Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đã ra tay, đại bạch rít lên một tiếng, rồi ngay lập tức quét sạch vô số quái vật đọa thần khỏi không gian. Thời gian trôi qua, những quái vật xuất hiện bắt đầu mạnh mẽ hơn, số lượng ngày càng tăng, chúng từ bốn phương tám hướng tụ lại, gào thét, vung trào sắc nhọn, lao về phía Kế Ngôn. Cuối cùng, một khí tức cường đại khiến bầu trời như sắp sụp đổ, một con quái vật đọa thần, nửa bước tiên đế xuất hiện. Đồng Hương, Lữ Thiếu Khanh gọi lớn Quản Vọng. Quản Vọng quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bắt đầu lo lắng vội vàng hét lên, ngươi đừng. Chưa kịp dứt lời, Quản Vọng cảm thấy trời đất xoay chuyển, và chỉ một khoảnh khắc sau, hắn đã bị kéo vào giữa đám quái vật đọa thần. Giống, đám quái vật đọa thần xung quanh thấy vậy, liền gầm lên giận dữ, lao về phía Quản Vọng, lăn đi. Quản Vọng tức giận gào lên, khí tức cường đại của hắn trong nháy mắt khiến những quái vật đọa thần xung quanh hóa thành bột mịn. Giống, nửa bước tiên đế đọa thần quái vật bắt đầu phản công. Ngươi chết đi, Quản Vọng nổi trận lôi đình, ra tay tàn nhẫn. Hắn đã biến kẻ địch trước mặt thành một tên ghê tởm, hèn hạ, không xé chúng ra thành từng mảnh. Hắn thề không bỏ qua, chỉ trong một chiêu, tôn giả nửa bước tiên đế đọa thần quái vật đã bị đánh cho choáng váng. Đối thủ là ai? Là sâu kiến sao? Tại sao lại mạnh mẽ đến vậy? Giống, đối mặt với công kích của Quản Vọng, quái vật khó lòng chống đỡ, bị đánh lùi liên tục, tiếng gầm thét vang dội. Ân Minh Ngọc nhìn thấy sư phụ mình bị ném ra ngoài, trong lòng đã có dự cảm xấu và chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy, nàng không hề sợ hãi Lữ Thiếu Khanh, mà tức giận nhìn hắn. Hỗn đản, chút lễ phép được không? Lữ Thiếu Khanh bày ra vẻ mặt đại nhân, nói với nàng, Tinh tỷ tỷ ở đây, đừng để người ta nghĩ xấu về ngươi như vậy. Dù sao cũng là nữ ô ai tử, ôn nhu đầu. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, lớn tuổi rồi phải biết lễ phép chứ. Lời của Lữ Thiếu Khanh không chỉ khiến Ân Minh Ngọc tức giận, mà cũng làm cho Nguyệt muốn xé miệng hắn. Nguyệt bây giờ rất nhạy cảm với những lời từ miệng Lữ Thiếu Khanh. Cứ mỗi lần hắn nói gì, nàng đều cảm thấy hắn đang nhắm vào mình. Ân Minh Ngọc đã chuẩn bị tâm lý bị ném ra ngoài. Nàng tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục mắng. Ngươi đúng là một tên hỗn đản hèn hạ. Ngươi nói là Đồng Hương, ngoài việc khi dễ sư phụ ta, ngươi còn biết làm gì, đừng nói linh tinh. Tôi chỉ là yêu quý Đồng Hương thôi. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, ra vẻ. Mọi người hiểu lầm tôi rồi. Tôi yêu Đồng Hương của tôi mà thôi. Ân Minh Ngọc cười lạnh, nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể hắn là thằng ngốc. Những lời này trẻ con 3 tuổi cũng không tin. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Ai? Tiểu hài tử, ngươi không hiểu đâu. Được rồi, ngươi cũng đi đi. Nói xong, hắn vung tay, ném Ân Minh Ngọc ra ngoài. Hắc hắc, Tiêu Y thấy lòng nhẹ nhõm, cơ thể cũng cảm thấy thư thái. Gã ngốc này, nhị sư huynh làm việc mà người còn dám chất vấn. Cười hai tiếng, Tiêu Y cảm nhận được một luồng hàn khí. Ngẩng đầu lên, nàng thấy Lữ Thiếu Khanh đang trừng mắt nhìn mình. Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, tôi đi đây, không cần làm phiền ngài. Nói xong, nàng ôm Tiểu Hắc, mang theo đại bạch như một làn khói, chạy về phía đọa thần quái vật. Ai nha? Lữ Thiếu Khanh thở dài nhìn về phía Tinh, tiểu hài tử không hiểu chuyện, phải giáo huấn thật kỹ mới được. Lướt mắt qua Nguyệt, hắn bổ sung thêm một câu, thực ra lão đại nhân cũng vậy. Hỗn đản! Nguyệt tức giận, tên tiểu hỗn đản này luôn tìm cách làm nàng khó chịu. Nguyệt nói với Tinh, lấy Tinh nữ ra, chúng ta cùng đi giết tên hỗn đản này. Tinh cười vui vẻ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự rất lợi hại. Lữ Thiếu Khanh lập tức ưỡn ngực nói, đúng không? Ta cũng cảm thấy vậy. Ta đã nói mà, Tinh Tỷ Tỷ nhìn người rất chuẩn. Tinh Liệt nhìn về phía Kế Ngôn đang ở xa, rồi hỏi, các người ở đây dẫn đọa thần quái vật đến, mục đích là gì? Lữ Thiếu Khanh biểu cảm nghiêm túc, nói, đơn giản thôi, chúng ta muốn thanh trừ hết đọa thần quái vật trong tiên giới, chúng ta muốn trả lại tiên giới một bầu trời quang đãng. Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh với cái mặt nhọn hoắc của hắn, nàng muốn nôn mửa, mặt nàng trở nên âm trầm, không thể hiểu nổi sao tên này lại có thể sống tới giờ, vì không muốn để cho muội muội mình bị lừa gạt. Nàng hừ một tiếng, vô tình làm lộ rõ vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh. Trình Hàn chỉ đang nghĩ đến chuyện chạy trốn thôi, nhưng mà cũng chẳng thoát được đâu. Hắn hèn hạ, làm sao lại có thể có cái giác ngộ cao thượng như vậy? Ngươi cũng nhìn ra được rồi đấy, hắn tâm không thật, lừa dối vô cùng. Lữ Thiếu Khanh lấy tay che ngực, giả vờ nghiêm túc nói, Tinh Tỷ Tỷ, trong mắt ngươi, ta là người như vậy sao? Ta rất dối trá sao? Tinh lại cười lên, ha ha, nàng làm trạch nữ lâu rồi, lần đầu tiên ra ngoài gặp phải một tiểu gia hỏa thú vị như vậy. Tỷ tỷ của nàng còn phải ngạc nhiên trước mặt hẳn, khiến nàng cảm thấy rất mới mẻ và thú vị. Cười xong Tinh mới nói, không có đâu, ta thấy ngươi rất thú vị. Thật sao? Khôi hài lắm à, ít nhất còn có một chút phong độ. Lữ Thiếu Khanh càng thêm vui vẻ, ta biết mà, Tinh tỷ tỷ chắc chắn không bị cận thị, thị lực rất tốt. Tinh tỷ tỷ, bình thường phải chú ý đấy nha. Xinh đẹp như vậy, nhất định phải bảo vệ mắt thật tốt, đừng giống mấy người già sau này sẽ bị lão thị, nhìn đồ vật không rõ, đáng chết. Nguyệt nghiến răng đến nỗi suýt nát cả răng, tiểu hỗn đản này thật là đáng ghét. Tinh tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh lại giở trò đùa, tiến gần hơn, rồi đột nhiên hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi ở đây có ý đồ gì không? Một câu hỏi nghiêm túc như vậy khiến Tinh và Nguyệt lập tức trở nên nghiêm túc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu, Tinh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói tràn đầy ôn nhu, có một số chuyện, đến lúc cần biết, ngươi sẽ hiểu thôi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền, còn có cái gì không thể nói à, không phải là trời muốn diệt hết tất cả mọi người sao? Vốn dĩ, năm vị tiên đế đã đồng ý giúp đỡ dọn dẹp thế giới, nhưng cuối cùng lại bị phản bội, rồi ba vị tiên đế tỉnh ngộ, quay lại giúp thiên đạo đối phó với hai tên phản đồ. Nhưng hai tên phản đồ không chịu bỏ cuộc, vẫn muốn quay lại, khiến cho thế giới rối loạn, đáng chết. Nguyệt nghe xong, tức giận đến mức mặt đỏ lên, quát lớn, ngươi im miệng lại, hai vị đại nhân là anh hùng, không phải phản đồ. Nếu không có họ, các ngươi, những kẻ người phàm này, đã sớm không còn tồn tại. Đúng, các ngươi phải mang ơn họ, thôi đi. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ngươi có thể không quát lớn như vậy không? Đã lớn tuổi mà còn tức giận như thế, nhìn xem chừng có thể bị cao huyết áp đấy. Phóp. Nguyệt tức đến mức không thể nói gì thêm, Tinh thu lại nụ cười, lắc đầu rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu gia hỏa, chủ nhân không phải phản đổ, là thiên đạo trước phản bội chính hắn, chủ nhân làm tất cả đều là vì chính mình và sơ tâm của mình, ta không hy vọng ngươi nói tiếp những lời xấu về nàng, nếu không đừng trách ta không ngại đánh ngươi. Nói đến câu cuối cùng, Tinh lộ ra mấy phần sát khí, mặc dù nàng tính tình hiền hòa, nhưng không có nghĩa là không có lúc nóng giận. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, các ngươi định dùng tiểu Nguyệt Nguyệt và ngôi sao nhỏ để đánh chết ta sao? Nguyệt quay sang Tinh, nói, tốt, cùng nhau thu thập tên hỗn đản này, ta không tin hai chúng ta liên thủ mà không thể thu thập được hắn. Tinh lắc đầu, hiện tại thì không, ý của nàng là nếu tiếp tục nói xấu về nàng chủ nhân, Tinh sẽ làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, có chút ngạc nhiên, các ngươi chủ nhân là nữ à? Liệu có phải tính tình bạo tạc, tham lam, hẹp hòi, hèn hạ vô sỉ, không giữ chữ tín lớn đến mức ma tử không dám gặp người, còn không ưa thích đi giày ra hỏa? Hừ, Nguyệt khó chịu hừ lạnh, dĩ nhiên không phải. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, người xác định không phải, người đừng gạt người, dùng mạo xinh đẹp cô nương mới có tư cách gạt người. Ý là ta không xinh đẹp sao? Nguyệt lại một lần nữa bị tức đến không thể nói gì. Tinh ở bên cạnh lại không nhịn được cười, Tinh tỷ tỷ, người xinh đẹp như vậy, người không nên gạt ta. Tinh lắc đầu, chủ nhân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không có ai đẹp hơn nàng, tính cách ôn nhu, tâm như mây tâm nguyệt, nước trong giám tâm, sao có thể giống như ngươi nói vậy? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, may mắn không phải, ta sợ nếu gặp chủ nhân là vậy, ta có thể không chịu được, không phải ma quái tiểu đệ, thật tốt. Nguyệt lạnh lùng mở miệng, ngươi miêu tả người đó, chắc chắn là đang nói chính ngươi, ngươi như vậy đã sớm nên chết rồi. Nguyệt lạnh lùng nói, loại người này thực sự là sự nhục nhã của thế giới. Lữ Thiếu Khanh tán thành, đúng, cho nên nàng chết rồi. Vậy sao ngươi không chết đi? Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nàng khẳng định Lữ Thiếu Khanh đang nói chính hắn, ta còn trẻ, không chết được. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại rơi trên người Nguyệt, suýt chút nữa khiến Nguyệt sù lông, Tinh lại không nhịn được cười. Ha ha, tốt. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tinh, đừng cười Nguyệt tỷ tỷ, tuy nàng có chút lớn tuổi, nhưng mặt mũi không dày, ngươi cười nàng sẽ khóc đấy. Nguyệt nói với Tinh, cầm Tinh ngữ ra, chúng ta cùng nhau thu thập tên hỗn đản này. Ngươi nhìn, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt, nói với Tinh, làm tỉ tỉ mà không có dáng vẻ tỉ tỉ, vừa một chút là muốn đánh người, tuổi lớn rồi mà vẫn không hiểu chuyện, thật lạ, ta muốn giết ngươi. Nguyệt hai mắt đỏ bừng, sắc khí ngút trời, nàng lấy Nguyệt Ngôn ra, rất có ý định đánh thức Nguyệt Ngôn, mạnh mẽ đánh Lữ Thiếu Khanh, quá kiêu ngạo, ba câu nói có hai câu nói đến chuyện nàng lớn tuổi, là nữ hài tử ai chịu được khi bị người nói là lão, thôi đi, chỉ đùa một chút thôi, sao lại có phản ứng lớn như vậy? Lữ Thiếu Khanh nói với Tinh, Tinh tỉ tỉ, ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi dự định làm thế nào với ta không? Giải thích sớm một chút đi, để ta có thể chuẩn bị tâm lý, chơi như thế nào vậy? Dù là Tinh cũng không nhịn được mà mất đi nụ cười, khóe miệng có giật, nàng bỗng nhiên hiểu ra phần nào vì sao Nguyệt lại tức giận đến mức suýt nữa, rửa chân, tiểu gia hỏa trước mặt nói chuyện không kiêng nể, quá dễ dàng khiến người khác nổi giận. Tinh trầm mặc một lúc, cuối cùng lại nở nụ cười, ngươi sẽ hiểu sau này thôi. Lữ Thiếu Khanh nít miệng, thắt đi, không thể nào chứ, các ngươi thật vô nhân đạo, ta là người trong cuộc mà cái gì cũng không biết, đến lúc không chuẩn bị tâm lý thì ngươi bảo ta làm sao, vạ nhất ta không muốn thì sao? Nguyệt hừ lạnh, đã đến mức này, không phải do ngươi không muốn đâu mà. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, mạnh hơn người ta thì khó thế à, có tin là ta sẽ làm cho ngươi phải đầu hàng không? Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sát khí, ngươi dám thử xem, ta giết ngươi, thôi đi. Lữ Thiếu Khanh coi thường, chỉ bằng ngươi, không có tiểu Nguyệt Nguyệt, ta có thể khiến ngươi khóc không? Nguyệt giận dữ, đến đi, ta đối với mấy lão nữ nhân không có hứng thú, phóc. Nguyệt lại một lần nữa xù lông, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức chạy đi cáo trạng với Tinh, Tinh tỉ tỉ, ngươi nhìn, nàng làm ta sợ. Tinh không nhịn được, nàng nhìn ra rằng Lữ Thiếu Khanh và tỉ tỉ của mình có thể tương xung, nàng chỉ có thể chuyển chủ đề nhìn về phía trận chiến xa xa, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh lạ lùng, ta ra tay làm gì? Chỉ là một con quái vật, cần ta phải ra tay sao? Ngay cả khi yếu hơn ta cũng không ra tay. Nguyệt tức giận, tên hỗn đản này lại dám nói nàng. Tinh thấy vậy, vội vàng mở miệng lần nữa, tiểu gia hỏa, các ngươi dự định sẽ quét sạch đọa thần quái vật của tiên giới sao? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đương nhiên rồi, vì tiên giới chúng ta nghĩa bất dung tử. Tinh im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm nghĩ, sao ta cảm giác ngươi không thành tâm vậy, đã nhìn ra rồi sao? Ta cũng không muốn thế. Lữ Thiếu Khanh thở dài bất đắc dĩ, chỉ về phía xa Kế Ngôn, là hắn muốn nổi loạn, đầu này kéo không lại, ta còn có thể làm gì? Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Hắn không biết sợ, đối mặt với quái vật không sợ gì cả. Vậy thì sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, có thể ăn được không? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Tinh, Tinh tỉ tỉ, tục ngữ nói rào hoạt thỏ ba hang, các ngươi sống lâu như vậy hẳn là có vài nơi an toàn phải không? Có thể cho ta đi tránh một chút không? Thế giới này quá nguy hiểm rồi. Tinh im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt hắn khiến nàng cảm thấy hắn không phải đang đùa, hắn thật sự muốn trốn. Nàng đột nhiên hiểu ra vì sao Nguyệt lại coi thường tương lai như vậy. Tinh chậm rãi lắc đầu, tự nhiên là không có. Móa, Lữ Thiếu Khanh không tin, Tinh tỉ tỉ, ngươi đừng đùa với ta, tiên giới nơi này bị giam cầm, không thể chạy trốn, ngay cả trốn hỗn độn cũng có những con sóng chiều hỗn loạn, chẳng lẽ chúng ta thật sự không có nơi nào để đi sao? Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, đừng có hy vọng, nếu muốn rời đi, phải đánh bại những kẻ địch kia đã. Móa, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác bế tắc này làm hắn rất khó chịu, không thể giải quyết vấn đề xung quanh, hắn càng nghĩ lại càng bực bội, hít một hơi thật sâu. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc hỏi Tinh, Tinh tỉ tỉ, thật sự không có nơi nào an toàn sao? Tinh cảm nhận được sự nghiêm túc của Lữ Thiếu Khanh, liền trả lời, không có, thiên đạo dưới thế giới này, làm sao có chỗ nào tuyệt đối an toàn, ngay cả trốn hỗn độn, nó cũng có thể bị ảnh hưởng mà ăn đứt. Lữ Thiếu Khanh lại mắng một câu trong lòng, vậy làm sao để rời khỏi tiên giới, ngươi biết không? Không thể rời đi. Tinh đáp, kể từ khi bắt đầu không thể dừng lại, cũng không thể thoát ra, biện pháp duy nhất. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng với hy vọng, chen vào, đầu hàng sao? Phốc, Tinh cảm thấy như muốn phun máu, ai bảo ngươi cái này? Nàng hít một hơi, cắn chặt răng, biện pháp duy nhất là đánh bại nó, chỉ để đánh bại nó, xong đời rồi. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, chúng ta chắc chắn chết. Ngũ Đao Lưu, đánh như thế nào? Đánh không lại đâu. Tinh mặt tối lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, còn chưa bắt đầu đánh mà ngươi đã muốn bỏ cuộc rồi sao? Chi khí đâu? Lá gan đâu? Nguyệt cắn răng nói với Tinh, ngươi có biết cái tên hỗn đản này ghê tởm đến mức nào không? Ngươi có biết ta những năm qua khổ sở thế nào không? Theo cái tên tiểu hỗn đản này bên cạnh, huyết áp của ta mỗi ngày đều cao hơn, động một chút là lại tức muốn thổ huyết. Tiểu gia hỏa, Tinh nghĩ một lát rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, đừng có ủ rũ, chúng ta chưa chắc đã không có phần thắng. Chúng ta đã mưu đồ bao nhiêu năm, từng bước đi tới hôm nay, chúng ta sẽ không thua đâu, thua. Lữ Thiếu Khanh bắt được từ thua. Đó, cảm giác tuyệt vọng trong hắn càng tăng lên. Các ngươi đã làm nhiều lần như vậy, mỗi lần đều không thành công. Nếu lần này thất bại thì chúng ta xong đời rồi. Mọi người không thể ngồi xuống và nói chuyện một cách hòa bình sao? Thừa nhận sai lầm và xin lỗi thì sao? Nhất định phải làm đến mức này sao? Các ngươi có nghĩ đến một tiểu nhân vật như ta cực khổ thế nào không? Mọi người đều không dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh thương tâm, phiền muộn đến cực điểm. Những đại lão đánh nhau, còn Tiểu Lâu La lại gặp nạn. Tính rất rõ ràng, nhóm của họ đã cố gắng phản kháng nhiều lần, mỗi lần đều không có kết quả mỹ mãn, nghĩ lại vẫn cảm thấy nặng nề. Đã bao nhiêu năm trôi qua, kẻ địch mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể đánh lại đây? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng buồn bực, Nguyệt cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Tiểu hỗn đản này bình thường luôn chọc tức nàng đến suýt chết, hôm nay đến lượt ngươi tâm trạng khó chịu rồi sao? Nguyệt cười lạnh một tiếng, ha ha, cho dù ngươi có nghĩ đến chuyện đầu hàng cũng là vô dụng thôi. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn nhìn Nguyệt, đầu hàng cũng vô dụng, ý là sao? Ta lão đại còn không cho đầu hàng. Nguyệt cười lạnh, mục tiêu của nó là xóa bỏ tất cả mọi người, kể cả những kẻ dưới trướng của tiên đế, vậy mà ngươi muốn đầu hàng, ngươi có tư cách gì mà đầu hàng? Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ chế giễu. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, sau đó sờ lên mặt mình, cái này chưa chắc đâu, không chừng ta có thể làm được. Ngươi, Nguyệt bật cười ha hả, chế giễu Lữ Thiếu Khanh, ngươi có tư cách gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn Nguyệt, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, ta dáng rất đẹp trai mà, sói ca, người gặp người thích, hoa gặp hoa khai, giáp. Nguyệt như bị bóp cổ, tiếng cười im bặt, sắc mặt đỏ bừng, khó chịu đến cực điểm. Nàng lại một lần nữa đối mặt với sự mặt dày vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh. Quả thật, trong giới tu luyện, trừ khi có công pháp đặc biệt, không ai xấu. Mỗi người đều có thể được gọi là tuấn nam xinh đẹp nữ. Nhưng như Lữ Thiếu Khanh tự nhận mình là sói ca, Nguyệt lần đầu tiên gặp phải. Da mặt dày đến mức vượt qua cả sự tưởng tượng của nàng, trong lòng Nguyệt khẳng định, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là người có da mặt dày nhất dưới thiên đạo. Về độ mặt dày, không ai vượt qua được Lữ Thiếu Khanh. Tinh cũng im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, thật sự không biết nói gì. Cái tiểu gia hỏa này đúng là không biết xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh đắc ý hỏi, sao, các ngươi không nói gì, có phải không thể phản bác à? Sói ca nha, thiên đạo đoán chừng cũng sẽ thích. Nguyệt và Tinh càng thêm khó chịu, trong lòng như có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng không thể thốt ra, chỉ có thể tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh. Được, các ngươi lại không nói gì. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm mình, hỏi, các ngươi có biết thiên đạo đại ca thích gì không? Nói cho ta đi, đến lúc đó nếu ta hợp ý, đầu hàng sẽ dễ dàng hơn. Nguyệt tức đến mức muốn thổ huyết, toàn thân run rẩy, hỗn hỗn đản. Tinh không nhịn được ho khan vài tiếng, rồi vội vàng chuyển đề tài, tốt rồi đừng nói mấy thứ đó nữa, chuẩn bị nhanh lên. Đến lúc địch nhân tới, Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi nói ngươi già sẽ dẫn tới những tồn tại đáng sợ. Tình gật đầu, đúng. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, nghe có vẻ như si hán, ngươi ở trong nhà, nó không tìm ngươi, nhưng vừa ra ngoài, lập tức đuổi theo. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ lồng ngực, yên tâm đi, Tình tỉ tỉ, ta ghét nhất si hán, ta sẽ giúp ngươi giết chúng. Khi nhắc đến địch nhân, sắc mặt Tình trở nên nghiêm túc hơn, cẩn thận một chút, bọn chúng không giống nhau, có gì không đúng không? Tinh trầm giọng hỏi, bọn chúng có thể là hóa thân của tiên đế, thậm chí là tiên đế tự mình ra tay, giao cản đã bị phá, không biết tiên đế khi nào sẽ đến. Lữ Thiếu Khanh chỉ trả lời một chữ, nha, á. Tinh suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, cô đã nói nhiều như vậy, mà Lữ Thiếu Khanh chỉ đáp lại một chữ bình thản như vậy, không có gì khác sao? Cô cảm thấy muốn nổi giận, Tinh hít sâu vài hơi rồi mới nói, tiểu gia hỏa, ngươi phản ứng thế này là sao? Cô không khỏi nhìn sang tỷ tỷ của mình, càng thêm tức giận, cái tên tiểu gia hỏa này thật sự làm người ta tức điên. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi muốn ta phản ứng thế nào, không phải chỉ là si hán tiên đế sao? Không đáng để nhắc đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi dẹp yên hắn, dám quấy rối Tinh tỷ tỷ tỷ của ngươi, tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Ngươi chắc chắn ngươi có thể đánh lại hắn? Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh sáng lên, có phần mong đợi, vậy nếu đánh không lại thì sao? Đánh không lại thì đầu hàng, mã đức. Tinh lập tức ngậm miệng lại, cảm thấy vô cùng bất lực, không thể tiếp tục đề tài này. Nguyệt nghe vậy, hừ lạnh nói, đầu hàng, ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Ngươi ngoài việc cùng địch nhân tử chiến thì không có cách nào khác để đi. Ngươi muốn cứu người bên cạnh ngươi, trừ khi ngươi có thể mang bọn họ chạy trốn tới một thế giới khác. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cần phải thay đổi một chút. Thay cái gì? Nguyệt giận dữ, ta không có gì cần thay đổi, tính tình ấy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt, ngươi tính tình như vậy sao có thể được, động một cái là nổi giận, nói chuyện lại khó nghe. Các ngươi cảm thấy không thể đầu hàng chắc chắn là vì tính xấu như vậy. Muốn đầu hàng thì phải thu liễm tính tình, hạ thấp tư thái, đúng không? Ngươi phải thay đổi đi, vì mọi người xin nhờ. Ngươi tức giận, xù lông lên, hét, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy xa xa. Tinh tỷ tỷ, ngươi phải dạy nàng chút, thật là, ngươi có gan thì đừng chạy. Nguyệt bị Tinh kéo lại, chỉ có thể phẫn hận nhìn Lữ Thiếu Khanh chạy xa. Ghê tởm, ngươi kéo ta làm gì? Nguyệt quay lại, nhìn Tinh. Ngươi phải cùng ta dạy dỗ cái tên hỗn đản này. Tinh không nhịn được cười, được rồi tỷ tỷ, sao ngươi lại tức giận với một tiểu gia hỏa như vậy? Tiểu gia hỏa, Nguyệt dậm chân, cắn răng nói với muội muội, ta không phải là lão nữ nhân đâu, ha ha. Tinh cười lớn, được rồi tỷ tỷ, ngươi vẫn rất trẻ mà. Ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn, hắn cũng thật thú vị cái rắm. Nguyệt đại hận, một tên hỗn đàn, nếu hắn dám đầu hàng, ta sẽ giết hắn. Ở phía xa, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, không thể nào đầu hàng, chỉ còn con đường cuối cùng. Nói xong, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh bước vào thế giới của mình. Hơn 2.000 năm trôi qua, thế giới này đã phát triển thêm một bước. Trong suốt thời gian bế quan vạn năm, thế giới của hắn đã dần ổn định. Bầu trời xanh thẳm, mặt trời và ánh trăng treo lơ lửng, từng đám mây trắng trôi nhẹ nhàng, mặt đất nặng nề với những ngọn núi, con sông, biển cả và hồ nước. Trên mặt đất, những cây cối và hoa cỏ mọc thưa thớt, mang lại một luồng sinh khí cho thế giới này. Lữ Thiếu Khanh đứng giữa không trung, híp mắt lại, cảm nhận được sự sinh trưởng của lực lượng sinh mệnh đang lan tỏa khắp thế giới. Thế giới này gần như không khác gì so với thế giới bên ngoài. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại thầm nghĩ, nếu như nơi này xuất hiện sinh mệnh, ta có thể trở thành tiên đế không? Thế giới bên trong của Lữ Thiếu Khanh hiện tại chỉ có thực vật, các sinh mệnh như loài người hay thú vật vẫn chưa xuất hiện. Với chỉ thực vật, thực lực của hắn đã vượt xa rất nhiều so với những nửa bước tiên đế bình thường, đã đạt đến một đỉnh cao mà không còn không gian để phát triển thêm. Nếu như có loài người xuất hiện, hắn sẽ vượt qua được cảnh giới mà không thể dùng lời lẽ nào miêu tả, trở thành một tiên đế thực sự. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm và tự hỏi, chắc hẳn tiên đế cũng phải có một thế giới riêng nhỉ, nếu không có thế giới thì sao có thể thành tiên đế được? Sao lại như vậy được? Không phải tiên đế thì chẳng thể nào làm ra những chuyện đại nghiệp lớn lao được. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành tiên đế. Nhưng hắn không quá quan tâm chuyện này, cũng không nóng lòng, thuận theo tự nhiên, nếu thành công thì tốt, không thành cũng chẳng sao. Đôi khi quá cưỡng cầu lại ngược lại, hắn vào đây chủ yếu là để tìm một con đường lui cho những người bên cạnh. Tiên giới giờ đây trở thành một chiếc lồng giam, không thể thoát ra được. Vì vậy, thế giới của hắn có lẽ sẽ là nơi an toàn cuối cùng cho mọi người. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đây là thế giới của ta, trong cơ thể ta, nếu ta bị đánh nát, những người khác chạy vào đây, họ cũng sẽ trở thành cạn bã sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mắt lại, cảm thấy việc này thật khó giải quyết. Nếu hắn thu nhận tất cả mọi người vào trong thế giới của mình, không có vấn đề gì, vì hắn bất tử, còn những người kia có thể sống sót. Nhưng nếu như hắn bị tiên đế đánh nát, thì những người kia sẽ đi theo, và không ai còn sống sót. Nếu vậy, có lẽ không nên để họ vào thế giới của hắn, ít ra họ có thể có cơ hội sống sót bên ngoài. Còn nếu vào đây, thì khi hắn chết, tất cả sẽ cùng chết, không có một chút hy vọng sống sót nào. Sau một lúc lâu, Lữ Thiếu Khanh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và lẩm bẩm, có thể tách biệt thế giới này ra khỏi thân thể của mình không? Liệu có thể tách ra mà không ảnh hưởng đến bản thân hắn? Lữ Thiếu Khanh không chắc chắn trong lòng. Lữ Thiếu Khanh quan sát xung quanh một lúc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên sinh mệnh chi thụ. Khi thế giới của hắn được hình thành, không rõ là có phải trong tiềm thức hắn đã tham chiếu một thế giới lớn như vậy hay không. Địa hình, vật thể không nói, trong thế giới của hắn cũng có một cây sinh mệnh chi thụ. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, ý thức lập tức xuất hiện bên trong cây sinh mệnh chi thụ. Lúc này, hắn cảm nhận được rõ ràng hơn về thế giới của mình. Mọi chuyển động trong thiên địa đều lọt vào cảm nhận của hắn. Tất cả vạn vật trong thiên địa như thể là một phần của cơ thể hắn, chỉ cần hắn nghĩ đến, bất cứ lúc nào và ở đâu, hắn cũng có thể điều khiển chúng. Dù đang ở trong sinh mệnh chi thụ, nhưng hắn không hề cảm thấy cản trở hay khó chịu, ngược lại, cảm thấy vô cùng thoải mái. Lữ Thiếu Khanh tâm thần lại khẽ động, xa xa, biển cả lập tức dâng lên những cột sóng cao vạn trượng, xô đẩy mãnh liệt. Sau đó, hắn lại động tâm, khiến cuồng phong nổi lên, cuốn đi khắp thiên địa. Lát sau, một ý niệm thoáng qua trong đầu hắn, khiến thiên địa lập tức trở lại yên tĩnh. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh chìm đắm trong trò chơi này, quên đi mọi thứ xung quanh. Sau một lúc chơi đùa, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, định cứ thế tiếp tục nhìn xem liệu có cách nào giải quyết phiền muộn trước mắt không. Nhưng khi hắn vừa buông lỏng, đột nhiên cảm nhận được một cảm xúc vui mừng thoáng qua, rất nhỏ và chỉ chợt lóe lên. Nếu không phải hắn đang thư giãn tâm trạng, có lẽ hắn sẽ chẳng cảm nhận được. Lữ Thiếu Khanh giật mình, trong thế giới của mình mà lại có người khác tồn tại, có phải là hắn và một ai đó đang cùng chia sẻ thế giới này? Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Sau khi hoảng hốt, Lữ Thiếu Khanh lập tức lấy lại sự tỉnh táo và tiếp tục cảm nhận cẩn thận. Thời gian trôi qua, lâu sau, hắn lại cảm nhận được cảm xúc vui mừng đó, vẫn chỉ là chớp lóe rất nhỏ. Nếu không phải hắn cảm nhận được rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh có thể sẽ cho rằng đó chỉ là ảo giác do mệt mỏi. Đồng thời, hắn nhận ra rằng cảm xúc này phát ra từ một vị trí sâu trong sinh mệnh chi thụ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đắm chìm vào tâm thần, ý thức càng sâu vào bên trong. Sau một khoảnh khắc, hắn cảm thấy một luồng sáng lóe lên trước mắt, và hắn dường như bước vào một không gian khác. Xung quanh hoàn toàn đen tối, không có ánh sáng, âm u và tĩnh mịch. Chưa kịp hiểu đây là đâu, cảm xúc vui mừng lại truyền tới. Lần này là một ý thức, mang theo sự kích động, thanh âm yếu ớt và đứt quãng vang lên. Cha, phụ thân, cha, xoa. Khi hai ý thức tiếp xúc, Lữ Thiếu Khanh nhận ra ngay người này là ai. Mà nện, thì ý thức này hắn rất quen thuộc, đúng là từ thế giới lớn của hắn, phụ thân. Khi hai ý thức va chạm, sự truyền tải giữa chúng thay đổi, cảm nhận càng thêm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng giao tiếp với hắn. Chỉ cần vừa chạm vào nhau, Lữ Thiếu Khanh liền nhận ra rất nhiều điều. Đồng thời, trong lòng hắn cảm thấy kích động, như thể đã tìm ra được phương pháp. Trước đó, hắn đã cắm rễ sâu vào trong thức hải của mình, và sau đó thức hải của hắn bị băng liệt, tạo ra một thế giới mới. Lúc đầu hắn nghĩ rằng thế giới này hoàn toàn không liên quan đến hắn, nhưng hiện tại xem ra, mối liên hệ vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị yếu đi rất nhiều. Hắc hắc, con ngoan. Lữ Thiếu Khanh cười, ngươi đến đúng lúc, lão cha cần ngươi.